Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, ra oai phủ đầu. Sở dĩ Khang gia dạng này giới thiệu Yến Phong giống như cũng không có cái gì không đúng. Dưới tình huống bình thường đều vì cho rằng Yến Phong là phụ thuộc người của Tiêu gia, cần chiếu cố cho các nàng. Phi thường bình thường. Có thể cái này hết lần này tới lần khác một chút đều không bình thường. Đừng nói Khang gia cùng Tiêu gia có cực kỳ vi diệu quan hệ. Coi như không có, Tô Hằng khoảng cách Hỗ Hải gần như vậy. Gần nhất Tiêu gia phát sinh sự tình người nào không biết. Phàm là đối với Tiêu gia có chỗ người chú ý, liền nhất định sẽ biết rõ Yến Phong tồn tại. Mà Khang gia tỉ muội hết lần này tới lần khác lại làm ra không biết Yến Phong dáng vẻ. Như vậy thì để cho người ta ý vị sâu xa. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Lần thứ nhất gặp mặt, bản thân lại không đắc tội hai cái này tiểu nương bí. Có vẻ giống như là muốn đưa cho chính mình ra oai phủ đầu dáng vẻ đâu. Người thanh niên kia nghe xong, vội vàng nói, dạng này à, không bằng chúng ta cùng một chỗ đi. Thiếu Hùng, Tiểu Trí, còn có Thiên Buồm đều ở. Dù sao chúng ta cũng có thời gian thật dài không có tụ họp một chút. Nghe người thanh niên này, miệng bên trong nói ra mấy cái tên, Yến Phong trên cơ bản liền đoán được thân phận của hắn. Có thể cùng Khang gia tỉ muội tùy ý như vậy người. Nói rõ tại Tô Hằng bối cảnh không tầm thường. Tối thiểu nhất không có ở đây Khang gia phía dưới. Mà Tô Hằng tứ đại công tử danh tự theo thứ tự là Tống gia Tống Thiếu Hùng, Khôn nhà Khôn Trí, Trịnh gia Trịnh Thiên Phàm, Viên gia Viên Nhữ Đường. Cái kia trước mắt thân phận của người này liền miêu tả sinh động. Tô Hằng tứ đại công tử một trong Viên gia Viên Nhữ Đường. Yến Phong không nghĩ tới vừa tới Tô Hằng không đến nửa giờ liền gặp Tô Hằng tứ đại công tử. Xem ra thật sự chính là duyên phận a. Cũng không biết cái này bốn người có thích hay không cùng bản thân hữu duyên. Lúc đầu Khang gia tỉ muội lần này là phụ trách tiếp đại Yến Phong, là không thích hợp lại theo người khác tham gia. Đây chính là đối với khách nhân không tôn trọng. Không nghĩ tới Khang Thục Diễm lại sảng khoái đáp ứng rồi. Nói, tốt, cùng một chỗ liền cùng một chỗ a. Nói xong còn một mặt trưng cầu ý kiến hướng Yến Phong hỏi. Người sẽ không ngại a? Yến Phong gương mặt phiền muộn. Người đều đã đáp ứng người ta, còn hỏi ta để ý không ngại làm gì? Bất quá Yến Phong lần này liền càng thêm kết luận, Khang gia tỉ muội đối với mình giống như không nhỏ ý kiến a. Bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không thúc đẩy hiện tại tại cục diện này. Đây là có chủ tâm để cho mình cùng Tô Hằng tứ đại công tử đụng đụng một cái sao? Gặp Khang Thục Diễm đáp ứng rồi, Viên Nhữ Đường đại hỉ, cuống quýt tại phía trước dẫn đường, một bộ nhẹ nhàng quân tử tư thế. Tất nhiên không trước khi đến cũng đã bắt đầu đánh cái này bốn người chủ ý. Yến Phong làm sao có thể đối bọn hắn không hiểu một chút đâu. Tứ đại công tử, từng cái cũng là bối cảnh không tầm thường. Tống gia tại Tô Hằng tuyệt đối là vua không ngai. Sau đó chính là Khang, Khôn, Trịnh, Viên, tứ đại gia tộc. Bốn người không chỉ có thân phận không đơn giản, từng cái cũng đều là rất người có năng lực. Tại mỗi cái gia tộc trong xí nghiệp đều có không tầm thường biểu hiện. Hơn nữa từng cái đều phong lưu phóng khoáng, buông thả không bị trói buộc. Thâm thụ thanh niên bối phận tán dương. Có thể nói là Tô Hằng thanh niên trong đồng lứa làm gương mẫu. Có cực cao lực hiệu triệu. Đây chính là Tống Thiếu Kiệt cho hắn tứ đại công tử tư liệu nguyên nhân. Tống Thiếu Hùng là Tống Thiếu Kiệt đường đệ. Tạm thời không nói. Về phần ba người khác, có thể thu hãy thu. Nếu như không thể nhận dưới, kết cục liền đã định trước. Không là bằng hữu liền là địch nhân. Sát tâm càng ngày càng nặng Yến Phong. Không quan tâm tại Tô Hằng lần nữa nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Viên Nhữ Đường đem mọi người mang vào hội sở bên trong Chí Tôn phòng. Bên trong xa hoa trụy lạc, tản ra say lòng người mùi thơm. Đó là chỉ có nữ nhân mới có thể tản mát ra. Có thể bên trong cũng chỉ có ba cái đại nam nhân. Xem ra Viên Nhữ Đường tin tức truyền rất nhanh. Nơi này bồi rượu nữ nhân đã sớm cho đuổi ra ngoài. Trông thấy Khang gia tỉ muội đến rồi, Bên trong một thanh niên lập tức đứng dậy cười ha hả nói. Khang gia hai vị đại mỹ nữ hôm nay có thể hãnh diện. Thực sự là vinh hạnh a. Ha ha, gia hỏa này du đầu phấn diện. Mặc dù coi như bề ngoài cũng không tệ lắm. Nhưng thấy thế nào đều có chút hèn mọn. Cứ việc chưa từng gặp qua. Nhưng Yến Phong lập tức liền kết luận hắn liền là tứ đại công tử bên trong Tống Thiếu Hùng. Cũng chính là Tống Thiếu Kiệt đường đệ. Bởi vì nhìn thấy nữ nhân thời điểm cái kia tính tình. Hai anh em này nhi thật sự là quá giống. Có thể là gen vấn đề. Người của Tống gia đều bỉ ổi như vậy a. Ngồi ở Tống Thiếu Hùng bên trái là một cái vóc người cao lớn. Khuôn mặt gầy gò thanh niên. Phiêu giật tóc dài. Tuấn đĩnh tướng mạo. Chắc hẳn muốn là xuất hiện ở trên sân bóng rổ nhất định sẽ mê đảo ngàn vạn thiếu nữ a. Hắn hẳn là tứ đại công tử bên trong thụ nhất nữ nhân hoan nghênh Trịnh Thiên Phàm. Cái cuối cùng, mắt to mày rậm, cứ việc so ra kém Trịnh Thiên Phàm anh tuấn, cũng coi là tướng mạo đường đường, trên người tản ra ổn trọng lại phóng túng khí tức, rất có nam nhân mùi vị. Có lúc, nam nhân như vậy so Tiểu Bạch Kiểm được hoan nghênh hơn. Hắn liền là tứ đại công tử bên trong xuất sắc nhất khôn trí, cũng là tứ đại công tử đứng đầu. Lần này Yến Phong mục tiêu chủ yếu, trừ bỏ khôn trí có chút không hứng thú lắm bên ngoài. Ba người khác đều đối với Khang gia tỉ muội đến cảm giác được một trận kinh hỉ. Ngày bình thường có thể là rất khó được mời. Lấy thân phận của bọn hắn kiểu nữ nhân gì không có chơi qua. Giống nhà này trong hội sở mặt nữ nhân, bọn họ muốn ai, người đó liền đến ngoan ngoãn tự mình cởi quần áo ra chủ động bò lên trên giường của bọn hắn. Sở dĩ, nữ nhân tư sắc cùng dáng người đã không thỏa mãn được dục vọng của bọn hắn. Chỉ có giống Khang gia tỉ muội dạng này cỗ có quyền thế mỹ nữ mới là bọn hắn bây giờ mục tiêu. Đang lúc tranh đấu chiếm lấy đối phương, chẳng phải là còn có chinh phục dục vọng sao? Khôn Chí mỉm cười hướng hai tỉ muội gật đầu ra hiệu. Mà Trịnh Thiên Phàm thì là liếm láp mặt tiến lên phía trước nói. Hai vị mỹ nữ. Hôm nay làm sao có để chống chơi a? Khang Thục Diễm chỉ Yến Phong nói. Còn không phải bọn họ. Nghĩ dẫn bọn hắn đi ra đi dạo thấy chút việc đời. Cho nên mới tới chứ. Trịnh Thiên Phàm quay đầu nhìn một chút Yến Phong ba người. Cuối cùng trong mắt lộ ra một tia khinh thị. Cười nói. Huynh đệ, nếu là đi ra chơi. Các ngươi liền ra đi vòng vòng đi. Vô luận các ngươi cần gì. Mọi thứ đều coi như ta trương mục. Cái này tỏ rõ chính là muốn Yến Phong bọn họ rời đi nơi này. Thấy chút việc đời cái từ này thế nhưng là rất dễ hiểu. Vậy khẳng định là chưa từng va chạm xã hội. Mới cần đến thấy chút việc đời nha. Tất nhiên chưa từng va chạm xã hội người nhất định là tiểu nhân vật. Cái kia còn không mau lan xa một chút nhi. Không nên trễ nãi lão tử tán gái nhi. Yến Phong sớm liền quyết định muốn cho cái này bốn người một cái cả đời đều khó mà quên được sơ lần. Gặp gỡ, như thế nào có thể có dạng dễ dàng rời đi đâu. Hắn đặt mông ngồi ở trên ghế salon cười híp mắt nói ra. Ta cảm thấy nơi này liền rất tốt, ngay ở chỗ này chơi chơi thích hơn. Trịnh Thiên Phàm sững sờ, không nghĩ tới Yến Phong vậy mà biết cự tuyệt hắn. Cái này ở Tô Hàng địa giới còn là lần đầu tiên. Chẳng lẽ gia hỏa này là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa? Không biết thân phận của mình. Viên Nhữ Đường là nhất khéo đưa đẩy. Mang theo khuôn mặt tươi cười đi tới thấp giọng hướng Yến Phong nói. Tiểu tử, không muốn cho thể diện mà không cần. Nếu không làm trễ nải lão tử chuyện tốt, người sẽ biết tay. Nghe thấy lời này, Yến Phong cảm giác mình vô cùng thất vọng. Lúc đầu cho rằng tứ đại công tử đều còn tính là nhân vật. Không nghĩ tới Trịnh Thiên Phàm là một cái sắc quỷ. Cái này Viên Nhữ Đường càng là một cái hướng ngang bá đạo bao cỏ. Vậy còn dư lại hai cái chắc hẳn cũng không tốt bao nhiêu. Yến Phong liếc mắt nhìn. Lớn tiếng nói. Làm gì? Các ngươi không phải liền là muốn ngủ hai người bọn họ sao? Các ngươi tình yêu ngủ là ngủ chứ. Ngươi sẽ không phải liền muốn ở chỗ này đem các nàng ngủ với a? Cái kia ta đích xác có chút vướng bận. Ta vẫn là đi tốt rồi. Lời này vừa nói ra. Toàn trường đều ngẩn ra. Cái này bốn người tại đánh Khang gia tỉ muội chủ ý. Đây là cỡ nào rõ ràng sự tình a. Bao quát hai tỉ muội trong lòng đều vô cùng nắm chắc. Có thể là căn bản liền không khả năng có người đi đâm thủng. Một khi đâm thủng, liền sẽ trở mặt. Bốn đại gia tộc ở giữa khó tránh khỏi liền sẽ có va chạm. Đây chính là ai đều không muốn nhìn thấy sự tình. Tiểu tạp chủng, người muốn chết. Viên Nhữ Đường giận dữ, khí sắc mặt trắng bệch, hướng Khang gia tỉ muội âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là bằng hữu của các ngươi a. Hắn không quan tâm cái này không biết từ nơi nào nhô ra trẻ con miệng còn hôi sữa. Nhưng lại quan tâm Khang gia. Sở dĩ hắn đang giáo huấn Yến Phong trước đó, nhất định phải tra rõ Khang gia tỉ muội ý. Khang gia tỉ muội cũng bị Yến Phong lời nói bị chọc giận. Khang Thục Miểu mặt đỏ bừng nói, miễn cưỡng xem như thế đi, chỉ là bằng hữu. Hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, lời nói này rất rõ ràng. Người muốn dạy dỗ hắn liền tùy tiện đi. Dù sao ta theo hắn cũng không phải rất quen thuộc. Nữ nhân là một loại so nam nhân rất kỳ quái nhiều động vật. Liền cái kia Yến Phong lời nói mới rồi mà nói đi. Nếu như hắn nói bốn tên kia là muốn theo đuổi Khang gia tỉ muội, cái kia Khang gia tỉ muội nhất định sẽ không tức giận. Có nam nhân truy, điều này nói rõ các nàng có mị lực. Có thể Yến Phong nói quá mức trực bạch. Nói cái gì, muốn ngủ các nàng. Loại này thô lỗ mà nói. Làm sao nghe đều cảm thấy chói tai. Thậm chí cảm thấy đến là một loại khinh nhờn. Yến Phong đương nhiên là cố ý như vậy, khinh nhờn. Tất nhiên hai cái này tiểu nương bì nghĩ đưa cho chính mình một hạ mã uy. Sao có thể không thành toàn các nàng đâu. Bất quá ai cho ai ra oai phủ đầu liền không nhất định. Tiểu tử, đừng trách ta tâm ngoan. Hôm nay chỉ là để cho ngươi biết trí nhớ. Nhớ kỹ về sau tuyệt đối không nên trêu chọc người mình không trêu chọc nổi. Có ai không? Chiếm được Khang gia tỉ muội cho phép. Viên Nhữ Đường lộ ra nụ cười gằn. Hô lớn một tiếng. Cửa phòng lập tức bị người cho đẩy ra. Tràn vào một đám tráng hán. Từng cái trên người cũng là sao chép long họa hổ. Vừa nhìn liền biết không phải lan lộn băng đảng. Chính là nghề nghiệp tay chân. Phế hắn cho ta một cái cánh tay. Viên Nhữ Đường chỉ Yến Phong nói. Những người này thật là tứ đại công tử nuôi tay chân. Viên Nhữ Đường lời nói chính là thánh chỉ. Lập tức cùng nhau tiến lên. Nghĩ phải phế Yến Phong cánh tay. Yến Phong búng tay một cái. Nói. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ. Mỗi người một cái cánh tay. Người ở chỗ này đều không rõ Bạch Yến Phong lời này là có ý gì. Nhưng đứng bên cạnh hắn Sở Tiếu Lâm cùng A Hổ động. Giống như mãnh hổ đồng dạng tiến vào nhóm đại hán bên trong. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Còn có xương cốt đứt gãy thanh âm. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Sở Tiếu Lâm cùng A Hổ liền đã đứng về nơi xa. Mà những đại hán kia thì là toàn bộ nằm trên mặt đất. Bưng bít lấy bị vặn biến hình cánh tay trên mặt đất không ngừng lăn lộn kêu rên. Đại gia đều trợn tròn mắt. Ta dựa vào. Đây là tình huống gì? Chỉ có Khôn Chí một người. Trừ khiếp sợ ra. Trong mắt lộ ra đạo đạo tinh quang. Yến Phong đứng dậy. Đi lại Viên Nhữ Đường trước mặt cười híp mắt nói ra. Người mới vừa nói phi thường đúng. Xác thực nên ghi nhớ thật lâu. Miễn cho trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Nói xong, đưa tay chính là một cái tát mạnh tử. Ba, một tiếng vang giòn, Viên Nhữ Đường bị quất một đầu mới ngã xuống đất. Chỉ cảm thấy hai mắt nổi đom đóm. Hơn nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Lần này toàn trường chấn kinh rồi. Viên Nhữ Đường bị đánh to mồm. Phải biết, to mồm có thể không phải tùy tiện đánh. Lực sát thương khả năng không được tốt lắm. Nhưng là mang theo nhục nhã hào hứng. Cũng tỉ như nói ngươi không cẩn thận dẫm người ta một cước. Rất đau, người ta sẽ tức giận. Nhưng ngươi muốn lời giải thích, khả năng coi như xong. Nhưng ngươi muốn rút người ta một cái tát mạnh tử, coi như không đau, người ta cũng muốn liều mạng với ngươi. Khang gia tỉ muội lần này xem như trợn tròn mắt. Xác thực, các nàng đem Yến Phong mang tới nơi này. Đích thật là nghĩ cho Yến Phong một hạ mã uy. Có xung đột các nàng là dự liệu được. có thể lại không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành dạng này a. Cái kia nhưng là một cái chân thực to mồm a. Cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua thua thiệt, Viên Nhữ Đường là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.